Chuyện thiếu niên, chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39. Úc Chi sánh vai cùng Thích Đình Tiên đi dạo trên phố dưới ánh chiều tà. Khi Thích Đình Tiên nhận ra điều này thì có cảm giác như mình vẫn đang học ở trường số 3. Họ cùng mang hộp cơm đến sân thể dục, đi qua hành lang xanh mướt lộng gió của trường. Thích Đình Tiên không biết mình đưa Úc Chi về chỗ thuê bằng cách nào. Khi lấy chìa khóa ra, Thích Đình Tiên mới chợt thấy lo lắng. Không phải lo lắng về sự lộn xộn trong phòng mà là vì người thuê cùng. Quá khác lạ, khi cậu sống một mình cũng không quan tâm đến cuộc sống riêng của đối phương vì dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Nhưng bây giờ Úc Chi về cùng cậu làm cậu không khỏi có chút lo lắng. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy đôi mắt trong trẻo của Úc Chi đang nhìn mình. Thích Đình Tiên cầm chìa khóa trong tay chỉ đành cầu nguyện bạn cùng phòng đừng làm chuyện gì khác thường khi mình mở cửa ra. Trong phòng khách không có ai. Trông cũng ngăn nắp. Thích Đình Tiên thở phào nghiêng người để Úc Chi đi vào. Úc Chi vừa vào còn chưa kịp nhìn bày trí trong phòng đã thấy cửa phòng ngủ đóng chặt bên phải bật mở. Một chàng trai cao to da trắng tóc đỏ cởi trần đi ra. Bên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo. Tóc ướt. Trông như vừa tắm xong, vừa hay đối mặt với Úc Chi. Úc Chi hơi xấu hổ, còn chưa kịp nhìn chỗ khác đã bị Thích Đình Tiên kéo ra sau lưng. Giọng điệu không vui, mặc đồ vào, đừng keo thế chứ. Chàng trai nói tiếng Anh rồi lảo đảo tiến gần lại họ. Đi ngang qua sofa lấy một chiếc áo thun nhăn nheo mặc vào. Định lại gần Úc Chi, tôi tên Jarvis, trợ lý của Iron Man đó. Là đồng đội của cậu ta nhưng đây là lần đầu tôi thấy Thích dẫn người về nhà đấy. Tôi là Úc Chi. Úc Chi vỗ lưng Thích Đình Tiên. Từ sau lưng cậu đi ra. Cậu cũng là người Trung Quốc sao? Jarvis nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu là người hôm nay Thích nhìn lúc ném rổ đó hả? Úc Chi không ngờ hành động mơ hồ ấy của Thích Đình Tiên sẽ bị đồng đội nhìn thấy. Nên cậu gật đầu. Ồ hô. Jarvis làm bộ khoa trương. Cậu biết không? Chỉ vì Thích nhìn cậu một cái. Thích Đình Tiên chợt lên tiếng. Jarvis, im đi. Sao? Không sao chăng gì hết. Thích Đình Tiên tiến lên cầm quần áo trên sofa ném cho Jarvis. Ông đi hẹn hò mà. Đi nhanh lên. Được rồi. Jarvis gật gù. Mặc đồ. Chải tóc rồi mang giày. Úc Chi bị câu nói lưng chừng kia khơi gợi lòng hiếu kỳ. Cậu đang muốn hỏi thêm thì Jarvis mang giày xong lại cười to. Thích vì nhìn cậu nên cuối cùng bồi thường nửa triệu. Nói xong cũng không quay lại đã đóng cửa đi mất. Úc Chi bối rối. Cậu tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không? Cậu quay qua nhìn Thích Đình Tiên. Thử thăm hỏi. Bồi thường. Chàng trai im lặng. Đừng nghe cậu ta nói bừa. Nhưng không phủ nhận Úc Chi nghe nhầm hay không? Cậu sững ra tin vào những gì Jarvis đã nói. Tại sao lại phải bồi thường? Rõ ràng là cậu đã vào rổ mà. Tớ nói là cậu ta nói nhảm. Thích Đình Tiên quay đi chỗ khác. Cậu ta hay thế đấy. Thích Đình Tiên. Úc Chi mím môi. Tại sao không thể nói cho tớ biết? Thích Đình Tiên cau mày. Tớ không có gì phải nói với cậu hết. Không có à. Thích Đình Tiên nhìn Úc Chi đỏ mắt. Lúc này mới ý thức được giọng điệu vừa rồi của mình hung hăng thế nào. Cậu cố gắng bình tĩnh lại. Úc Chi, tớ cho rằng chúng ta đã chia tay rồi. Cậu nói xong lại hối hận. Tuy cậu không muốn làm vướng chân Úc Chi nữa nhưng vừa rồi bình tĩnh lại cũng là để bản thân bớt kích động. Ít nhất là để xoa dịu Úc Chi đã nhưng lại không biết vì sao vừa mở miệng ra mình đã nói như thế. Cậu có lòng muốn chữa lại nhưng không còn lời nào để nói. Chỉ biết nhìn Úc Chi. Dù Úc Chi muốn tát cậu. Thích Đình Tiên nghĩ. Cậu cũng nhận. Là chia tay. Nhưng Úc Chi chỉ gật đầu. Rơi nước mắt. Cậu lau đi rồi lại ngẩng đầu nhìn Thích Đình Tiên. Cho nên bây giờ tớ tới đây là muốn quay lại. Cách chương.